Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 4. Góc truyện audio.com. 41, Giáo thảo A Đại cảm thấy sự tình phát triển có hơi nằm ngoài dự tính của cậu. Mỗi ngày cậu đều phát vòng bạn bè, không những không thu hút được sự chú ý của Giáo hoa S Đại ngược lại còn hấp dẫn không ít nam sinh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người không biết là lấy được WeChat của Giáo thảo A Đại ở đâu. Mỗi ngày cậu đều nhận được rất nhiều thông báo thêm bạn tốt. Tên gầy giường số 3 cười đến không ngậm miệng lại được. Lưu lạc phương thức liên lạc của rất nhiều người. Chân thành cảm ơn Giáo thảo A Đại. Giáo thảo A Đại, cậu lưu nhiều phương thức liên lạc của chị em làm cái gì? Giường số 3 quăng cho cậu một ánh mắt đầy quyến rũ. Ôi dào, nếu may mắn gặp được nam sinh chất lượng tốt một chút thì tôi làm một cũng không sao. Giáo thảo A Đại, ồ thì ra cậu còn có thể linh hoạt như vậy. 42, giường số 1 xen vào. Vậy giáo hoa nhà cậu có vào live lần nào chưa? Giáo thảo A Đại ném điện thoại. Không, có. Giường số 2 thở dài xa xăm nhưng khóe miệng đã kéo thành một đường vòng cung muốn giấu cũng không giấu được. Đừng tức giận, đừng tức giận, tức giận hại thân, có thể người ta căn bản không hề nhìn vòng bạn bè của cậu. Giáo thảo A Đại treo lên gương mặt tươi cười giả tạo. Cảm ơn cậu đã an ủi. Có muốn tôi biểu diễn cho cậu xem thế nào là thuật? Bịt, mồm, không, đối phương hình như đang toát ra hàn khí. Giường số 2 rụt cổ. Thấy vậy cũng thôi, không được, để tôi tự bịt, cậu không cần nhọc không? Giáo thảo A Đại buồn bực không thôi, lười cãi nhau với cậu ta, yên lặng nhặt điện thoại lên, lặp lại động tác vẫn làm hai ngày nay. 43, đờ mờ, cô ấy lại ảnh tôi nè, CMN để tôi xem, ha ha ha lão tử có hy vọng rồi, lão tử sắp thoát ế rồi, lão tử rốt cuộc cũng không phải làm gay rồi ha ha ha khụ khụ khụ. 44, giường số 1, đờ mờ. Tình huống thế nào, giường số 2, vận đào hoa của giáo thảo đến rồi. Giường số 3, nói thật, cái ảnh này tôi nhìn rất quen. 45, giáo thảo A Đại một cước đạp bay giường số 3. 46, có lẽ là cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của giáo thảo A Đại. Giáo hoa S Đại like một lượt tất cả ảnh selfie của cậu. Thậm chí còn tìm được cả ảnh gym từ khi mới vào trường. Thời điểm nhìn thấy thông báo của WeChat, giáo thảo A Đại, cậu yên lặng lau nước trên khóe mắt, bắt đầu khởi động gân cốt, chuẩn bị đem kẻ dám chụp ảnh gym của cậu. Giường số 1, đánh cho tơi bời, giường số 1 chảy mồ hôi lạnh. Người anh em, bình tĩnh, cậu suy nghĩ kỹ một chút, chắc chắn cô ấy đang cảm thấy cậu vô cùng chân thật. Nếu không thì cô ấy vô duyên vô cớ tìm xem ảnh của cậu lâu như vậy làm cái gì? Giáo thảo A Đại, 47, mặc kệ quá trình như thế nào, giường số 1 vẫn dựa vào tài ăn nói không ra sao của mình thành công lừa được giáo thảo A Đại. Tránh bị ăn đòn, 48, sau khi được nữ thần like ảnh, giáo thảo A Đại bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Nhưng mà phải làm như thế nào thì cậu vẫn chưa nghĩ ra. Giường số 1, giường số 2. Giường số 3 mỗi người viết cho cậu một bản ý tưởng dài 10.000 chữ. Tất cả đều bị giáo thảo A Đại bác bỏ. Lý do, giáo hoa S Đại làm sao có thể lung lay vì mấy trò tầm thường ấy được. Mấy người cho là nam sinh S Đại không biết tán gái hả? Giường số 3 mở hội tập trung nghĩ cách trợ giúp giáo thảo A Đại thoát ế, cậu ta vừa trợn mắt vừa đắp mặt nạ dưỡng da. Đột nhiên tinh quang chợt lóe. Không phải sắp tới các cậu phải diễn tập sao? Đã có kịch bản chưa? Tranh thủ thời gian hẹn người ta đi xem kịch bản. Giáo thảo A Đại, làm sao tôi biết được? Được thêm vào nhóm xong tôi liền tắt thông báo rồi. Giường số 3, đáng đời cậu không tìm được đối tượng. Đúng lúc này, điện thoại của giáo thảo A Đại vang lên tiếng tinh tinh. Cậu mở thông báo, đột nhiên máu chảy ngược lên não. Hít thở không thông, 50, chấm, giáo hoa S Đại, đã xem kịch bản chưa? Giáo hoa S Đại, tuần này cậu có thời gian không? Chúng ta cùng đi đọc kịch bản đi, thuận tiện gặp mặt làm quen một chút, cách chương.